Phi thăng tu chân quyền, chương 4, khi thiếu đi lầu xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu sau khi giết người xong tuy hết chán ghét nhưng dù sao hắn mới 10 tê đầu có chút để trong lòng vì thế nên hắn quyết định đi lầu xanh. Thật ra hắn đã muốn đi lâu rồi, hôm nay sẵn có lý do nên phải đi cho biết, nhưng chắc chắn hắn không để mất Jin bởi gái lầu xanh rồi. Một nam hài 10 tê hỏi đường đi hướng lầu xanh, cuối cùng cũng tới được hồi xuân thanh lâu. Bước vào thanh lâu, người đầu tiên Lăng Tiếu gặp là một mỹ phụ khoảng 30 tê, bờ mông cao, bộ ngư xê bự như muốn thoát khỏi quần áo để được tự do, khuôn mặt khá đẹp, ngũ quan rõ ràng, mặc một bộ quần áo để lộ ra cái đùi trắng trông rất gợi cảm. Lăng Tiếu không khỏi say mê nhìn này bộ dạng vưu vật. Mỹ phụ gặp đi vào là một nam hài 10 tê trông nữa đẹp trai nữa đễ thương đang nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Đầu tiên nàng ngẩn ra xong kịp phản ứng không khỏi hì hì cười lấy tay dí dí trán nam hài nói. Cậu bé trốn người nhà ra ngoài chơi thì cũng phải đúng chỗ, nơi này không đành cho trẻ con đâu, mau về nhà kẻo cha mẹ nhóc lo. Lăng Tiếu nhìn mỹ phụ mê người bộ dạng mắt lóe tia rảo hoạt cười nói. Chị gái này thật xinh đẹp nha, mẹ em nói gặp phải người như chị là phải cướp về nhà làm vợ nha, hay là chị về nhà làm vợ em đờ si cô. Mỹ phụ gặp hắn nói mình xinh đẹp bộ dạng có chút đắc ý, rồi lại hắn nói cưới nàng về làm vợ có tí thẹn xíu buồn cười, ai lại dạy hài từ cái kiểu như thế chứ. Để cho cha mẹ thằng Tiếu giám thí biết nàng suy nghĩ thì có mà kêu oan uổng a, hắn lại cười cười nói. Gọi cho Tiếu năm người xinh đẹp nhất a, Tiếu có tiền. Nói xong lấy 100 đờ đưa cho mỹ phụ, mỹ phụ không ngờ nam hài vậy mà có tiền cũng một tiếng rồi đi. Lăng Tiếu đi đạo gặp một đám nữ nhân vặn vẹo cái mông đàn hát nhảy múa không khỏi ngứa ngấy khó chịu, nhưng hắn quyết chí giữ gìn cho lão bà của mình. Lại đi đột nhiên nghe thấy tiêu hồn âm thanh hướng tới chỗ đó đi. Đi tới một phòng nghe bên trong âm thanh tiêu hồn vang không ngừng không khỏi ngứa ngấy tới đục một lỗ nhỏ xem bên trong sự việc. Bên trong trong là một nữ nhân trần như mộng đang cưỡi trên người nam nhân nói những từ ngữ đứt quảng. Á a sướng, á a a đùng sức, á, đờ tê nát ln rồi, á á, đùng sức, á, người thúi nam nhân, á, mau đùng sức đờ tê ta. À, người nam nhân thì nằm ở dưới một đạng đuối sức lực bất tòng tâm hừ hừ như đáp trả. Lăng Tiếu không dám nhìn nữa sợ nhịn không đờ si a, hắn thân dưới cứng lắm rồi đấy. Vào phòng đặt lúc này ở thanh lâu trong đó đã nằm sẵn 5 người nữ nhân cũng khá xinh đẹp. Nhìn thấy vào là nam hài 10 tên 5 nàng bộ mắt khác nhau, có nàng thì chút u oán vì không đờ si tiếp nam nhân, có nàng vui vẻ vì không cần tiếp nam nhân, có nàng chẳng biểu lộ gì, có một nàng 12 tê nhút nhát thiếu nữ thấy vậy khóc ra nước mắt. Lăng Tiếu thấy vậy không khỏi hỏi, ngươi đây là sao, a ta chưa đút vào ngươi nhà khóc lóc cái gì, ta bực đánh mông ngươi bây giờ. Nghe hắn nói vậy nàng ngừng khóc ngẩn đầu nhìn hắn nhút nhát nói nhỏ. Ngọc Hân mừng đấy nha, không bị mất trinh tiết cho bọn già đầu. Lăng Tiếu đầu tiên là ngạc nhiên sau đó mắt lóe tia rảo hoạt nói. Ta đây không phá trinh ngươi đâu, nói bậy bạ nha, ta chỉ là nhất thời hứng thôi đấy, trinh ngươi hay là để cho mấy ông già a. Ngọc Hân nghe hắn nói vậy mắt lại rướm nước mắt một bộ muốn khóc. 4 người còn lại thì vui mừng a, hắn vậy tiêu tiền chỉ nhất thời hứng thú có hay không chụp thân cho bọn họ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc thì bên ngoài rầm gì bàn tán gì đó xong một tiếp đập cửa xông vào, mà cái cửa xui xẻo ấy là cửa phòng Lăng Tiếu. Cách chương.